Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1803, huyền khí đua tiếng, 1, góc truyện audio.com, trong tay hắn thi triển ra quyết ấn, phạm âm long ngữ trên không trung vang lên. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn phao ảnh, như vụ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Ầm ầm, một cơn lốc diện tích vô biên lần thứ hai biến lớn lên, thiên uy cuồn cuộn xuống. Đừng nói Lý Vân Tiêu chính là cửu giai chiến hạm Tà Diễm, cũng ở dưới cổ vô biên lực này bắt đầu nghiền nát, không ngừng mà tan vỡ ra. Đi ra a Lý Vân Tiêu, ngươi mau ra đây. Thủy Tiên khẩn trương, nước mắt đổ rào rào xuống, cắn răng một cái sẽ vọt vào cứu người. Ba, Tân Thần thoáng cái đem nàng nắm lại, lạnh lùng nói. Ngây ngô một bên, ta đến. Hắn mặc dù nói khí thế lăng nhân, nhưng nhìn cơn lốc năng lượng càng lúc càng lớn, cũng đã hai mắt ngưng trọng, thậm chí là tuyệt vọng. Tân Thần hướng phía Bắc Minh Kháng Thiên nói. Bắc Minh lão đầu, ta ngươi liên thủ đem phong bạo này phá vỡ, cứu Lý Vân Tiêu đi ra. Trên mặt Bắc Minh Kháng Thiên lộ ra một tia cười nhạt nói. Người đang nằm mơ chứ, ta đó là ước gì hắn chết đấy. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Tân Thần vẻ mặt âm trầm, đem quyền đầu giơ lên, trên người kim quang đều hội tụ trong quyền, tụ thế đứng lên. Vô dụng, đột nhiên một đạo tiếng khẽ vang lên, không trung bóng người lóe lên, Bạc Vũ Kình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh mọi người, ngắm nhìn trong vòng xoáy cơn lốc nói. Nhiễm Nguyên vốn là cửu tinh trung giai vũ đế, năm đó chỉ kém một bước là có thể bước vào cao giai trình tự, như thị ngã văn luyện hóa đã đền bù điểm chênh lệch này, các ngươi đối mặt là cửu tinh cao giai vũ đế a. Tân Thần cả giận nói, Triệu Văn Chiến, đều là ngươi tên đáng chết này còn có mặt mũi tại đây nói chuyện. Bạc Vũ Kình ánh mắt ngưng tụ, khẽ thở dài. Thiên hạ đều vậy, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi đi, ta bất quá là theo lợi tránh hại mà thôi, các ngươi ai cũng không phải như vậy. Niệm tại tình cảm ở chung nhiều năm, ta khuyên ngươi vẫn là mau chạy đi. Hừm, Tân Thần tức giận hừ một tiếng, toàn thân cơ thể nổ lớn lên, bốn môn đều mở ra, một cổ quyền uy chi lực lớn lao ở trong tay khuếch tán, mạnh mẽ hét lớn một tiếng đã đánh tới. Phanh, quyền lực to lớn phá không, trực tiếp đánh vào trong vòng xoáy, như đá chìm đáy biển, chỉ là văng lên một tia rung động mà thôi. Tân Thần thần sắc rốt cục thay đổi, xanh mặt đứng trên không trung, không biết làm sao. Ân, Bạc Vũ Kình khẽ di một tiếng, kinh ngạc quay đầu đi, chỉ thấy Thủy Tiên gương mặt băng lãnh, một tay bấm tay niệm thần chú, ánh mắt ngưng tụ. Trên người nàng một mảnh điểm lành mọc lên, trên bầu trời càng là kim quang phiêu tán, có tiếng trầm thấp ngâm sướng vang lên. Nhưng tất cả đã không kịp, vòng xoáy lực lượng to lớn ầm ầm đè xuống, đem toàn bộ quái vật lớn cửu giai chiến hạm đều nuốt hết vào trong đó. Lý Vân Tiêu vào giờ khắc này trái lại trở nên yên tĩnh dị thường, đứng lên, một tay bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể thần dịch chi lực hóa thành từng cái ma ha cổ văn từ trên người phiêu tán ra, vô tận quy tắc lực đều giữ trong lòng bàn tay, coi như nhật nguyệt tinh thần ở bàn tay chìm nổi. Phong vân do ngã, đem hết toàn lực một trường vỗ ra, vô tận thần lực lượn vòng mà lên, trên giới thần bi bỗng nhiên quang mang đại thịnh, nhưng vẫn như cũ chống đỡ không được lực lượng to lớn, bị ép xuống. Ùng ùng long, chiến hạm. Góc truyện audio.com, vào giờ khắc này văng tung tóe ra các loại mảnh nhỏ phụt ra, rất có dấu hiệu nát bấy. Thiên địa chi uy như vậy, chấn động nhân tâm, Bắc Minh Kháng Thiên và Bắc Minh Lai Phong đều là tâm tư giống nhau thầm nghĩ. Lần này dù sao cũng phải đã chết đi, nếu là như thế này vẫn còn không chết mà nói. Hai người đều là lắc đầu trong mắt vừa mừng vừa sợ, lần này là chết chắc tuyệt không may mắn tránh khỏi. Ở sau khi ngắn ngủi mừng rỡ, đều là lộ ra vẻ buồn bực, sợ là ai cũng khó thoát kiếp nạn này. Tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch nhìn một màn trước mắt này, ai nấy thần sắc ngưng trọng băng lãnh, một vẻ tuyệt vọng ở bên trong tâm lan tràn. Thủy Tiên cũng là nới rộng ra đôi mắt, trong con ngươi màu vàng kia tàn mắt ra cổ quái dị lực, nàng lo lắng phát hiện chân thực chi nhãn của mình dĩ nhiên vô pháp xem thấu cảnh tượng bên trong. Đây là việc chưa bao giờ có, lẽ nào Lý Vân Tiêu hắn thực sự. Thủy Tiên cả người run rẩy, có chút không dám nghĩ tới, hai con mắt to trong suốt lệ hiện lên ở trong hốc mắt, rất nhanh liền như bức rèm che đứt dây, đổ rào rào rớt xuống. Hắn là vì cứu ta mà chết, tự trách và hối hận vô biên ở bên trong tâm lan tràn. Trên người nàng từng đạo kim mang bay là tả đi ra, sau lưng bầu trời hiện ra dị cảnh, chỉ là tất cả mọi người bị một màn trước mắt kia lực lượng to lớn chấn động, lại không có ai phát hiện. Lý Vân Tiêu ngay khi hắn một trường phong vân vỡ nát cũng là lộ vẻ sâu thảm cười, lộ ra đạm nhiên đối với cái chết. Trong tròng mắt Nhiễm Nguyên lãnh mang càng sâu, cái loại tư thái cười đối với cái chết thong dong, bế nghĩa thiên hạ này, chỉ có trên người tuyệt đại cường giả mới có thể có được. Ùng ùng, cuốn vào trong gió lốc cửu giai chiến hạm đều sụp đổ từng tấc hóa thành mảnh vụn. đột nhiên một đạo ánh sáng màu vàng từ bên trong bắn ra, nhu hòa ấm áp, đem thân thể Lý Vân Tiêu bắt đầu hỏng mất bao bọc đi vào. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động, lộ ra thần sắc giật mình, ở dưới đạo ánh sáng kia chính mình quanh thân hiện ra từng đạo trận pháp, đem cuồng bạo chi lực ngăn. Hắn tỉ mỉ ngóng nhìn đi, trong trận pháp dần hiện ra từng cái ma ha cổ tự, đúng là vô số quy cách hội tụ ma thành. Chuyện gì xảy ra, ở chỗ sâu trong vòng xoáy trung tâm Lý Vân Tiêu và Nghiễm Nguyên đều là trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nổ lên bên trong chiến hạm phát sinh tiếng ầm ầm trầm muộn, sau đó một đạo kim sắc chiến hạm như ẩn như hiện từ bên trong xuyên toa đi ra, như là tia nắng ban mai phá vỡ mây đen, chiếu rọi xuống một luồng ánh dương quang. Trong lòng Nghiễm Nguyên chấn động mãnh liệt, lẽ nào chiến hạm trực tiếp biến hóa rồi? Tương truyền huyền khí có linh, trải qua 5 tháng khá dài lắng đọng, có thể trực tiếp biến hóa thành phẩm thể ra, trở thành ngang dọc tứ hải, ngao du thiên địa cường đại tồn tại. Chiến hạm màu vàng kia phá vân mà hiện, trực tiếp nhảy vào bên trong vô biên cự lực, hướng phía trên thân như thị ngã văn đánh tới. Chết tiệt, biến hóa khí linh này lẽ nào không có đầu óc sao? Dĩ nhiên muốn cứng rắn va đụng với như thị ngã văn của ta. Nghiễm Nguyên sắc mặt đại biến, tuy rằng trên chiến hạm màu vàng kia đồng dạng hội tụ vô số quy tắc công kích mà đến, nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, như thị ngã văn khí ẩn chi lực đủ sức để chấn áp tất cả cửu giai huyền khí. Ùng ùng, chiến hạm trong nháy mắt đã đánh vào trên pháp hoa đài sen, phụt ra. Cốc truyện audio.com, ra vô số kim quang phiêu vũ, đều nhiều, cách chương.